Chương 2. 436 ôm trở về Đông Cung đi. Mạc Liên khẽ vươn tay, liền đưa nàng nhào tới nhỏ thân thể cho vững vàng tiếp nhận, thân hình bất động như núi. Nam nhân nhạt nhẽo hô hấp bay tới trên mặt nàng, không chờ nàng mở miệng nói chuyện, liền không nói lời gì cúi đầu cắn miệng nhỏ của nàng, gắn bó như môi với răng, rắn vào vớt ve, một trận khí thế hung hăng lặp đi lặp lại nghiền ép. Quả thực chính là đuổi tới để người cắn tiết tấu kiểu một mặt mẫu bức, vô ý thức đưa tay chống đỡ tại lồng ngực của hắn, cái đầu nhỏ có chút ngửa về sau một cái. Mạc Liên không có buông ra bờ eo của nàng, thuận thế hướng về phía trước nghiêng thân, cơ hồ muốn đem tên tiểu nhân này nhi vòng eo đều cho đẻ gãy. Như thế cái động tác, thực ra còn rất khó khăn, hơn nữa hai người lúc này thân ở không trung, bên thai đều là hô hô cạo qua tiếng gió thổi, căn bản không có mở lồng phòng ngự. Mạc Liên dáng người nhưng vẫn là vững vàng mà đứng, nửa điểm không bị ảnh hưởng. Tiểu Mục ngâu ngô y lên tiếng kháng nghị, sử dụng ra toàn bộ sức mạnh, thật vất vả cùng hắn tách ra, tay nhỏ một chút liền che lại môi của hắn. Mạc Liên, ngươi nghe ta nói. Nghe đâu? Mạc Liên kéo xuống bàn tay nhỏ của nàng, mắt sắc mặt thật sâu lưu chuyển một chút. Tiểu Mục đột nhiên có chút á khẩu không trả lời được. Nói sao đây, khụ khụ, kỳ quái, bị hắn môi quấy dày một cái, nàng đều không biết được chính mình muốn nói với hắn gì. Tại sao không nói đâu? Mạc Thái Tử đưa tay tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn phủ một chút, nhìn qua là như thế ôn nhu, có thế kiểu một quái lạ cảm giác được, người trước mắt này không cao hứng vì sao không cao hứng nàng đều bắt chuyện qua lại đi nha. Đúng rồi, ta cho ngươi để thư lại a, thấy không? Kiều Mục đột nhiên đưa tay ôm lấy eo của hắn, đem mặt chôn đến trong ngực hắn cọ sát, chuyến này hồi hộ Lan Sơn, thực ra chính là vì tìm lão sư truyền thừa bí cảnh. Chuyến này còn tính là thuận lợi, ngươi mấy ngày nay lại rất bận, ta nghĩ muốn ta chỉ có một người đi một chuyến cũng được, liền mấy cái kia chứ cũng coi là lưu cho ta. Xách Mạc Liên lông mày phong vẩy một cái, cười như không cười nhìn qua nàng. Tiểu Mục có chút lúng túng giơ tay sờ lên cái mũi nhỏ. Nàng để thư lại QNZ chính là vì nói rõ một chút tình huống, hơn nữa nàng nơi nào sẽ viết cái gì trưởng thiên thư nha. Mạc Liên một tay nắm chặt nàng cằm nhỏ, Tiểu Kiều, thật biết chạy trốn. Một tên cũng không để lại ý, liền bị ngươi chạy đâu. Kiểu Mục nháy nháy ánh mắt, ta không có chạy, A Lưu kia hai ba chữ cho ta, liền xem như trước thời hạn chào hỏi. Mạc Liên cười híp mắt nhìn qua nàng. Người sau lại rụt rụt cái đầu nhỏ, vô ý thức lùi ra sau dựa vào. Nam nhân ở trước mắt, nhìn qua có chút nguy hiểm, bộ dạng kia không phải hai ba chữ. Rõ ràng kia phong để thư lại cộng lại cũng phải có 20 cái chữ đi. Kiểu Mục nhỏ giọng lầu bầu một câu. Mạc Liên giữ im lặng, túi đầu nhìn nàng một chút, hồi Đông Cung. Đến gặp muộn, Tiểu Trung Bang vợ chồng thu được Thái tử để người chuyển tới, Thái tử Phi tìm về tới, lại tại Đông Cung lưu lại một đêm, sau đó liền hồi. Lúc này, Tiểu Gia Hỏa đang ngồi trong ngực hắn, khuôn mặt nhỏ có chút phát khổ cầm đặt bút viết, chằm chằm lên trước mắt mấy chục tấm mở ra giấy trắng. Mạc Thái tử hôn tay nắm chặt nàng chấp bút tay nhỏ. Một bút bút dạy nàng viết cái gọi là để thư lại, đầu tiên là xưng hô thế này, được sửa đổi tới muốn gọi tướng công, hoặc là hôn hôn tướng công, hoặc là sen, không thể ngay cả tên mang họ gọi hắn. Kiểu đồng học cảm thấy mình thật đáng hoa, cái này thái tử, hắn không phải một đống lớn công sự chưa xử lý sao, như thế nào còn có phần này nhàn hạ thoải mái, ôm nàng ở chỗ này mài nửa ngày thư. Sẽ viết dô y sao? Thái tử lệch ra qua đầu, mỉm cười nhìn qua trong ngực tiểu nhân nhi.